Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 720, chương 724, cố nhân gặp nhau bên giếng cổ. Bất chắc cũng phải trả tiền. Chu Nhất Tiên như cũ không cam tâm, lại không khai trương chưa chừng liền thật muốn đói bụng. Ngươi cầm ba chữ này đi Thiên Âm tự, để các hòa thượng cho ngươi hoàng kim vạn lượng. Lão hoàng ngựa đi bộ nhàn nhã hướng ngoài trận đi đến. Bóng người đã biến mất không thấy. Độc lưu lại như vậy một đạo tự phụ thanh âm. Ba cái chữ phá giá trị vạn lượng hoàng kim. Chu Nhất Tiên tức giận không thôi. Hừ lạnh đứng lên. Không có tiền còn tới đùa bỡn ta lão nhân ra. Hiện tại thật đúng là thế phong Nhật hả? Nhân tâm không cổ. Hạ người gì đều có. Ra ra nhanh đừng nói nữa, nhìn như tuổi trẻ còn giống như là thiếu nữ, kỳ thực đã không nhỏ. Tiểu Hoàn giữ chặt tay áo của hắn, để hắn im miệng, thế nào? Chu Nhất Tiên khẽ giật mình, Tiểu Hoàn đem giấy trắng đưa tới, ra hiệu hắn nhìn phía trên chữ, Diêm Pháp Tâm. Chu Nhất Tiên khó hiểu nói, cái tên này mặc dù có chút cổ quái, nhưng cũng chẳng có gì ghê gớm à. Tiểu Hoàn yếu ớt nói ra, Ma Môn Diêm công tử, Thiên Âm tự Pháp Tâm, giọng nói của nàng nhẹ nhàng, Chu Nhất Tiên lại giống như là gặp được giống như quỷ mị. Quá sợ hãi, là hắn trở về rồi, hơn 20 năm trước, chính ma lưỡng đạo anh kiệt xuất hiện lớp lớp, nhưng nhất lừng lẫy hai cái danh tự lại không hề nghi ngờ là Diêm công tử cùng Pháp Tâm. Những người sau này mới biết được bọn hắn lại là cùng là một người. Cái kia thời gian 20 năm, thiên hạ phong vân cơ hồ lại bởi vì hắn một người mà lên. Cho dù mất tích mấy chục năm, có thể cho đến hôm nay, vẫn có rất nhiều người đang tìm kiếm hắn. Nhất là ở nơi này chính ma lưỡng đạo sắp triển khai lại một lần quyết chiến thời điểm. Mặc dù kinh hãi, nhưng đảo mát. Chu Nhất Tiên lại như lấy được chí bảo y hệt đem giấy trắng gấy lên cẩn thận từng ly từng tí thu. Vào trong ngực, cũng nói thầm, đây chính là bảo bối a. Ngày nào thật cùng đường mạt lộ rồi, Thiên Âm tự hòa thượng không có khả năng không đem nó mua lại. Đây chính là Phật môn thánh tăng mặc bảo, Tiểu Hoàn an ủi ở cái trán, thực tình im lặng, Diêm Pháp Tâm là ai? Xe ngựa lái ra tiểu trì trấn, lão hoàng ngựa dưới sự chỉ huy của Tần Trường Phong đi vòng đi hướng 10 dặm bên ngoài rừng cây nhỏ. Trong xe Tiểu Mạc biết cuối cùng an không chịu nổi hiếu kỳ. Ma Môn Diêm công tử, Thiên Âm tự Pháp Tâm, một năm kia, mười mấy tuổi tiểu tăng Pháp Tâm xuống núi tu hành. Hồng Trần lịch kiếp. Nhiều năm về sau hắn đã có cả người để sư môn trưởng bối đều muốn sợ hãi than tu vi. Trong Thanh Vân Môn, hắn đánh một trận phong tên, nhưng cũng gặp được một cái nhất định ràng buộc cả đời nữ tử. Tên của nàng gọi Lục Tuyết Kỳ, Tần Trường Phong bình tĩnh giảng thuật, giống như là nói sau một người khác cố sự. Tiểu Mạc biết không biết là đã hiểu vẫn là không hiểu. Nghe được rất nhập thần. Thẳng đến bóng đêm thâm trầm, rốt cục đi vào mục đích nơi. Trong rừng cây sương mù phiêu quấn, dưới ánh trăng giống như lụa mỏng, đem cõng tiểu cô nương Tần Trường Phong bao phủ. Lúc đầu lấy nàng thân thể nho nhỏ, trực tiếp ôm vào trong ngực cũng không có cái gì, nhưng Chi Thư đạt lễ tiểu cô nương cho rằng như thế bất nhã. Kiên trì muốn lưng, hai chân của nàng vô lực. Kỳ thực vấn đề cũng không phải là xuất hiện tại hai chân bản thân, mà là xuất hiện tại linh hồn, tựa như một đời trước bạch trần xương đồng dạng, bởi vì thần hồn không được đầy đủ cho nên ảnh hưởng đến thân thể tại ở một phương diện khác cũng có. Không trọn vẹn, giữa khu rừng đất trống, ánh trăng như trong bóng tối sáng ngời một chùm lửa đen. Một đạo sương hoa, nhẹ nhàng chiếu xuống. Chiếu đến nơi đó sương mù, uyển chuyển phiêu đãng, Tần Trường Phong trong này dừng lại, nhìn qua kia dưới ánh trăng phảng phất từ đầu đến cuối không biến giếng cổ. Nói, chính là cái này miệng giếng cổ. Truyền thuyết, chỉ cần tại đêm trăng tròn, lấy lòng thành kính nguyện, cúi nhìn nó, nhất định có thể đến nếm mong muốn. Rất nhiều năm trước, ta chính là trong này nhìn miệng này giếng cổ, đã minh bạch lòng của mình. Đây là chân tướng sao? Dĩ nhiên không phải, lúc trước hắn cũng không có minh bạch cái gì. Chẳng qua là đã nhận được một câu thần bí phức tạp lời nói mà thôi. Tam trọng thiên, tam trọng địa, tam trọng nhân gian, phương hoa không già, hồng nhan trôi qua, mở hư thực tam giới chín đạo, cửu cung chủ cùng cửu giới trường tồn. Lúc trước hắn cũng không đã hiểu câu nói này ý thức. Hiện tại ngược lại hầu như đều đã hiểu. Tam trọng thiên, tam trọng địa, tam trọng nhân gian, tam giới chín đạo nếu không có chuyện ngoài ý muốn. Nói xác nhận hắn trong kế hoạch luân hồi Pháp Châu bên trong chín đạo cửu giới. Về phần cửu cung chủ, nên chỉ là cái này chín cái thế giới đều cần có người tỏa chấn chấp trường. Cửu cung chủ tại thì cửu giới bất diệt. Cửu giới bất diệt thì cửu cung chủ vĩnh sinh. Cái này cũng tại không âm thanh nhắc nhở Tần Trường Phong. Luân hồi chín đạo một khi mở ra, sẽ không chỉ là hắn tưởng tượng bên trong làm lực lượng bản nguyên đơn giản như vậy, mà là còn ẩn tàng tầng càng sâu bí mật. Tỉ như lúc trước hắn là thông qua Ma La Chi Nhãn nhìn thấy câu nói này. Mà chín đạo luân hồi cùng với đến tột cùng có quan hệ gì? Cùng lúc đó, Tiểu Mạc biết tại ghé vào hắn đầu vai, ánh mắt từ hắn khuôn mặt xuyên qua, đã rơi vào tĩnh mịch cổ kinh bên trong. Cũng liền tại lúc này, đột nhiên, trên bầu trời đột nhiên hào quang tỏa sáng, sáng chói sáng ngời, dường như ban ngày. Tần Trường Phong cùng Tiểu Mạc biết đồng thời ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời biển đêm phía trên trăng sáng, thế mà gào thét lên cấp tốc rơi xuống, sóng âm gào thét, thanh uy hạo đãng, trong chớp mắt, vầng trăng kia đã như một viên to lớn quả cầu ánh sáng màu vàng đi vào đỉnh đầu. Toàn bộ rừng cây cây cối đều bị phá tới cuồng phong đè thấp, bẻ gãy, thiên diêu địa động, tựa như diệt thế. Tiểu Mạc biết từ nhỏ tựa như chúng tinh phủng Nguyệt Minh Châu. Tại tốt nhất che chở bên trong lớn lên, chưa từng gặp qua kinh người như vậy tràng cảnh. Không khỏi há to miệng, oanh, một cái đại thủ kình thiên mà lên. Cách vạn dặm, một trường đem kia thiên nguyệt đập thành phấn vụn. Cường thế mà bá đạo, giờ ta che trời, thiên nguyệt giống như một đóa to lớn pháo hoa nở rộ. Sáng rực đem toàn bộ thế giới bao phủ, nhưng khi quang mang tan biến về sau, Tiểu Mạc biết lại kinh ngạc phát hiện, hết thảy đều yên tĩnh như thường, cây cối không có đoạn này, núi rừng không có phá hủy, trăng sáng cũng bình yên treo ở bầu trời đêm, chưa từng rơi xuống qua, hết thảy phảng phất chỉ là ảo giác, nhưng cũng không chỉ là ảo giác. Bởi vì Tần Trường Phong đang từ từ thu về bàn tay. Gió núi thổi qua, đem hắn tóc trắng phật lên, cũng đem đối mặt trong bóng tối đi ra một cô gái áo trắng phiêu nhiên. Đây là một cái mỹ lệ hoàn toàn không giống nhân gian màu sắc nữ tử. Chân trần đi tới, nhưng không có nhiễm nửa điểm bụi bặm, óng ánh sáng long lanh, hoàn mỹ đến không có một chút tì vết. Đã lâu không gặp a, người rốt cục trở về rồi. Nữ tử đi vào bên giếng cổ mỉm cười, nhìn qua hắn, trong mắt lướt qua một vệt vẻ phức tạp. Mấy sợi mềm mại tóc đen bị gió thổi đến trên trán, nàng đưa tay nhẹ nhàng lũng lên, động tác nhỏ bé mà nhu hòa, dáng người khẽ nhúc nhích bên trong, lại có cỗ tự nhiên mà thành giống như kinh tâm động phách kiều mị phát ra. Nghe giọng điệu này, các ngươi ta thật lâu. Tần Trường Phong ánh mắt tại đối phương tuyệt mỹ dáng người bên trên thản nhiên lưu luyến, không che giấu chút nào trong mắt ca ngợi. Đúng vậy, từ thú thần đánh một trận ngươi sau khi rời đi, ta liền một mực tại nơi này chờ ngươi. Liệu định ngươi sẽ còn trở về nhìn miệng này giếng cổ. Nói xong, nữ tử áo trắng bên khóe miệng bỗng nhiên nhếch lên một cái đẹp mắt nhỏ cong. giống như nhìn thấy năm đó ưa thích thiếu niên lộ ra ôn nhu vui vẻ ý cười, mang theo một phần giảo hoạt. Tần Trường Phong nghe vậy khinh thường nhếch miệng, nói, giống như ngươi trò vặt ta thấy hơn nhiều, cũng chính là vận khí tốt chờ đến, không đợi được lời nói đoán chừng sẽ cả một đời hối hận. Sau đó đêm hôm khuya khoát hát vài câu cái gì tiểu tùng cương, nguyệt như sương, nhân như phiêu nhứ hoa diệt thương các loại từ khúc, khiến cho yêu khí trùng thiên, đem phụ cận phàm nhân toàn bộ dọa đến ban đêm không dám ra cửa. Phốc phốc, nữ tử áo trắng bị hắn châm chọc lại ngược lại cười ra tiếng. Nhìn lại không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng. Ở sau lưng nàng trong rừng cây, âm thầm ẩn núp một tên khác mỹ mạo nữ tử thì là lộ ra vẻ xấu hổ. Bởi vì Tần Trường Phong nói cái này từ khúc chính là nàng từng tại nơi này niệm qua. Kia thánh tăng các hạ muốn hay không thu ta cái này hồ yêu vì dân trừ hại đâu. Dưới ánh sao, cái này xinh đẹp đến cực điểm kiều mị phảng phất đã là trời sinh nữ tử. Trong nháy mắt đã đứng tại Tần Trường Phong trước người, chỉ cách xa tinh tế một cái khe, mùi thơm xông vào mũi, áo trắng phất động, kiều mị mặt giống như đang ở trước mắt, ấm áp nở nang cảm động thân thể như ẩn như hiện. Ở nơi này dưới ánh trăng so đẹp nhất xuân sắc còn muốn mê người. Nàng chính là lúc trước Tần Trường Phong từ Nam Hoang cứu ra cửu vĩ yêu hồ Tiểu Bạch. Nghĩ hay lắm, Tần Trường Phong kiêu ngạo ngẩng đầu. Hừ lạnh, ngươi có biết ta bây giờ cao bao nhiêu sao? Giống như ngươi tiểu yêu căn bản không vào được ta pháp nhãn. Tiểu Bạch kinh ngạc giơ cánh tay lên, nói, ai nha? Ngươi thật đúng là rất cao đâu. Ta muốn giơ tay lên mới có thể sờ được đầu của ngươi. Tần Trường Phong, ngươi cũng liền khi dễ ta hiện tại dọn không ra tay tới thu thập ngươi. Tần Trường Phong, nhìn như dữ dằn, kỳ thực nội tâm cũng rất vui vẻ. Dù sao có thể thấy đến cố nhân dù sao là một kiện đáng giá cao hứng chính là. Nhất là, vẫn là một cái xinh đẹp đến không tưởng nổi cố nhân. Nhìn lên tới đều cảnh đẹp ý vui. Cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch lúc này mới nhìn về hướng sau lưng của hắn, hai tay ôm lấy tiểu cô nương. Quan sát hồi lâu mới mang theo một tia kinh nghi mà cười hỏi. Tiểu cô nương ngươi tốt à, tên gọi là gì? Phấn điêu ngọc trác, tiểu cô nương nhíu mày. Đâu ra đấy nói, hỏi tên người khác trước phải chăng hẳn là trước giới thiệu mình đâu. Đây là cơ bản nhất lễ phép. À, đều là của ta sai. Tần Trường Phong vội vàng xen vào đánh gãy. Tiểu cô nương thuyết giáo đứng lên kia thật đúng là quỷ kiến sầu. Thế là chủ động vì hai người giới thiệu. Tiểu Bạch, đây là của ta nghĩa muội Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc Nhi, đây là đại huynh bằng hữu cửu vĩ thiên hồ Tiểu Bạch. Ngươi tốt, Tiểu Ngọc Nhi, ngươi tốt, Bạch tỷ tỷ, hai cái nguyên bản bằng hữu. Cứ như vậy cách hơn 20 năm lần nữa hoàn thành quen biết. Nhìn qua tất cả những thứ này, Tần Trường Phong cảm thấy rất vui mừng. Con đường phía trước mặc dù dài dằng dặc, nhưng đã có một cái coi như không tệ bắt đầu. Không phải sao, kỳ thật ta vừa vặn cũng đang tìm ngươi. Thừa dịp ánh trăng, Tần Trường Phong mời Tiểu Bạch đồng hành, cùng đi Thanh Vân Môn. Tiểu Bạch cũng vui vẻ đáp ứng, mang theo con trai Tiểu Lục vợ chồng cùng nhau lên Tần Trường Phong xe ngựa. Trả lời, muốn cầu cạnh ta đi. Sai, là ta cho ngươi một cái trợ giúp ta cơ hội. Tần Trường Phong trịnh trọng uốn nắn nàng. Cơ hội như vậy thế nhưng là bao nhiêu người cầu đều cầu không đến. Tốt, a, mời hỏi có gì có thể giúp một tay. Tiểu Bạch cũng không để ý. Nàng cho tới bây giờ cũng không phải là một cái tính toán chi ly người. Năm đó Tần Trường Phong cứu nàng thoát khốn, nàng trong lòng còn có cảm kích. Về sau Tần Trường Phong truyền nàng Thiên Thư ba quyển, cho nguyên bản vốn đã xuống dốc thiên hồ nhất tộc quật khởi lần nữa hy vọng. Nàng càng là khắc sâu trong lòng. Tần Trường Phong trầm giọng nói, ta đang tu luyện một đạo tinh thần thần thông. người thiên hồ nhất tộc am hiểu nhất quyến rũ mê hoặc nhân tâm. Ta cần ngươi nghĩ hết tất cả thần thông câu dẫn ta, mị hoặc ta, dùng cái này để đạt tới rèn luyện thần thông mục đích. Tiểu Bạch hơi hơi trù trừ, ta có chút khó xử, vạn nhất ngươi muốn không có chịu đựng được làm sao bây giờ? Hai người vốn là ngồi cùng một chỗ, nhỏ giọng phàn đàm bất chi bất giác hai cái đầu liền dựa vào ở cùng nhau. Vẫn còn không tự biết, sáu đuôi thiên hồ vợ chồng không dám lên tiếng. Tiểu Mạc biết sụ mặt mở miệng nói, trai gái khác nhau, phi lễ chớ, ta, có chút đau đầu. Tiểu Bạch ngầm tự truyền âm, thành thật cho thấy thái độ của mình. Tần Trường Phong cảm động lây trả lời, không nói gạt ngươi, ta cũng có chút, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.